chú bé đó sinh ra trong một túp lều tranh bên hồ Dâm Đàm. Chú là con một cặp vợ chồng nghèo rớt mùng tơi, làm nghề đánh cá. Năm chú mới lên 8, giặc ngoại bang đến quấy rối biên thùy. Vua xuống chiếu, tuyển người đi đánh giặc. Những kẻ giàu sang đều ở lại kinh thành, nhẫn nhơ rong chơi. Còn những trai tráng bạch đinh phải từ giã vợ con, đội nón dấu, cấp giáo lên đường. Lần đó, người dân chài chất phát, cha của chú bé, ra đi rồi không bao giờ trở lại nữa. Chú bé mồ côi cha, phải ngày đêm theo mẹ đi thả câu, chăn lưới. Làm vất vả, mà không đủ miếng ăn. Năm đó, không may xóm chài bị hỏa hoạn, mấy chục túp lều giang hồ đều phút chốc biến thành tro bụi. Từ đó, mui thuyền rách là nhà, ngày nắng đêm sương, hai mẹ con lênh đênh trên mặt nước. Gặp lúc hạn hán mất mùa, nửa sảo cá tươi đem đổi gạo cũng không đủ cho mẹ con được một bữa no bụng. Đã thế, bọn quân quan lại quấy nhiễu luôn. Một hôm lặng trời, chú bé thả câu, gặp may kiếm được một con chép to lắm. Bề ngang đo tới gan tay người lớn. Mẹ mừng thầm, và đứa con hí hửng ghé ngay thuyền, mang cá vào phố bán. Đi gần đến cổng một tòa lâu đài. Ở phía nam, thì gặp một người đàn ông sang trọng hỏi mua. Chú bé đòi bao nhiêu, gã gật đầu nhận lời bấy nhiêu, nhưng không trả tiền. Gã cứ xách cá lùi lũi đi. Chú bé chạy theo, gã liền phùng má, tráo mắt nạt. Thằng nhãi con, muốn trở về với mẹ mày hay là muốn đeo gông? Mày ngu dại, mới lần đầu chưa biết đó thôi con ạ. À, cứ ở khắp dãy phố này bao năm, ta hay gia nhân của ta mua bán thức ăn, có kẻ nào dám đòi tiền bao giờ? Chú bé định gào to. Mặc ông với người ta, còn ông mua cá của tôi thì ông cứ phải trả tiền. Song không kịp, kẻ sang trọng kia đã bước thẳng vào cổng và khép chặt cánh cửa lim nặng nề lại. Chú bé dậm chân đập cửa thình thình, sưng cả tay. Vừa lúc đó, chú thấy một cỗ xe kiệu, sơn son, thép vàng, có lính hầu mặc áo đỏ, nẹp xanh, trương cờ che lọng hai bên, đang tiến về phía chú. Không ngần ngừ, chú ra đứng giữa đường, chắn lối đi. Bọn quân lính hét ầm lên. Thằng bé con nào to gan thế, không biết kiệu của quan thừa chỉ đang hành tốc vào triều hay sao mà dám gây cản trở. Chú bé vẫn đứng trơ trơ, không chịu dẹp sang bên. Tên lính đi đầu rút hèo ra, sắp dục vào lưng chú thì có tiếng can ngăn, rồi đòn kiệu tức thì hạ xuống. Từ trong kiệu bước ra một ông già tráng cao, mắt sáng, râu bạc, đội mũ cánh chuồn, mặc áo gấm đỏ. Ông nhìn chú bé từ đầu đến chân, đoạn vuốt râu, mỉm cười. Được, ta có thể nán lại đây giây lát. Chẳng hay có điều gì muốn nói đó con. Tiếng ông già nghe vang như chuông, mà ấm áp. Chú bé bình tĩnh, chắp tay, đưa lên trán. Bẩm quan, oan ức lắm ạ. Người ta ăn cướp mất con cá của hai mẹ con. Kẻ nào ăn cướp giữa ban ngày? Một ông lớn, ở trong cái cổng kia. Chú bé chỉ tay về phía sau. Thế thì biết làm thế nào, cả cá lẫn người cướp cá đều không có ở đây. Bây giờ con nói đi, con cần gì? Bẩm quan, đối với người giàu sang, một bữa cá tươi chỉ thêm phần ngon miệng, nhưng hai mẹ con chúng con mất con cá kia là phải nhịn ăn mất một ngày. Quan thừa chỉ không nghe hết, lặng lặng thở dài, móc trong túi ra một nén bạc, trao cho chú bé. Ta tin ở điều con nói. Thôi, ta đền cho, con hãy cầm lấy. Ô hay, sao quan lại phải đền? Con không cầm bạc như vậy đâu. Chú bé nói gần như cãi lại. Người có đủ tai, mắt, tay, chân, phải làm lấy mà ăn. Mẹ con thường bảo con hằng ngày, không được tham lam, lấy không của người khác. Con có bán cá cho quan đâu, mà con đi nhận tiền cơ chứ. Thấy ông già chăm chú nghe mình, chú bé lại đánh bạo nói. Con nghĩ quan là người của triều đình, gặp điều oan ức thì con kêu xét. Nếu quan không xét được, xin cho con theo kiệu vào cung, kêu với đức vua. Ngay hôm ấy, không cần phải để chú bé kêu đến tai vua, quan thừa chỉ đã dò hỏi ra manh mối. Thật là trớ trêu, kẻ cướp giật giữa ban ngày lại là quan giám ti, người anh em con dì với bà phi Nguyễn Thị Anh. Từng ỷ thế là hoàng thân quốc thích, làm nhiều điều xấu xa. Sợ quan thừa chỉ làm ra lẽ, thì anh giãy nảy lên. Ông trải đừng có bốc lửa bỏ bàn tay. Hòng nhục mạ ta. Người như anh của ta, cần một lúc hàng chục thuyền cá đầy ắp cũng có ngay. Việc gì phải đi làm cái trò đó? Nguyễn Trãi xin vua cho gọi chú bé và người nấu bếp của quan giám ti vào để truy vấn, sau đó đối chất. Thái Tông gạt đi. Vì chuyện đó, quan thừa chỉ mấy đêm về mất ngủ, tóc bạc thêm, nhưng ngài lại tự an ủi. Có chuyện rắc rối này, ta mới biết thêm được một em bé gan dạ, trung thực. Những em bé như em bé thuyền chài, biết đâu chẳng phải là cái phúc cho nòi giống mai sau. Những lúc rảnh rỗi việc quan, quan thừa chỉ Nguyễn Trãi đi thưởng ngoạn Hồ Tây, thường ghé thăm mẹ con người đánh bắt cá. Quan thừa chỉ giúp gì, người mẹ cũng không nhận. Bà chỉ ao ước một điều, làm thế nào cho con được theo học. 3 năm sau, vào lúc Nguyễn Trãi cáo quan về ẩn dật ở Côn Sơn và mở trường dạy học, ông không quên đón chú bé cùng đi. Bà mẹ cười sung sướng vì đã toại nguyện. Rủi ro thay, hai mẹ con chia tay chưa được bao lâu, một buổi chiều giông tố bất ngờ, cơn gió giật bẻ gãy tay chèo, lật úp mái thuyền con và dìm sâu người mẹ tội nghiệp xuống đáy hồ. Từ đấy, chú bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn người thân duy nhất trên đời này là thầy học. Những dòng chữ trên trang giấy lần lượt hiện ra chuỗi ngày đau buồn, bất hạnh. Chú bé muốn lấy lại giọng bình thường để đọc tiếp, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt đầm đìa. Thầy không bắt bình văn nữa. Mở tráp, lấy vuông khăn lụa có thêu chữ vua ban, trao cho chú. Chờ trò lau khô nước mắt, thầy mới ôn tồn bảo. Thầy muốn cho con ôn bài học thân thế để nhớ chuyện cũ mà lo lập thân, chứ đâu phải muốn nhìn con nhỏ lệ khóc là ủy mị. Kẻ trượng phu phải biết gạt nước mắt mà nuôi chí lớn. Giờ đây, đứng trên mảnh đất trường xưa, kỷ niệm dạt vào ký ức. Lê Đàm càng thấm thía những lời dạy bảo của thầy. Thầy dạy ta như thế, và thầy đã làm được như thế. Khi đấng thân phụ của thầy bị giặc Minh bắt giải về Kim Lăng, thầy đã từng theo đoàn xe tù lên ải Nam Quan với ý định sang bên kia biên giới, hầu hạ cha già trong lúc bị cầm tù. Đấng thân phụ của thầy biết mình đi là không bao giờ trở về cố quốc nữa, nên nhân lúc vắng vẻ, nói với thầy: con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu. Lọ là cứ đi theo cha khóc lóc như đàn bà thì mới là chí hiếu hay sao? Thầy gạt nước mắt, từ biệt cha, rồi quay trở lại đi tìm con đường rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Thầy đã trở về, nằm gai, nếm mật hàng chục năm rồi, mới tìm đến tận Lỗi Giang, ra mắt Bình Định Dương Lê Lợi dâng Bình Ngô sách. Dương hiểu ngay rằng, dù đã từng đổ tới thái học sinh, chí của thầy khác hẳn với chí hạng người tầm thường, chỉ biết lấy dinh thân, phì gia, làm mục đích. Do đó, Dương đã giữ thầy luôn luôn ở bên mình, ngày đêm bàn mưu tính kế đánh quân Minh. Quả vậy, thuở thầy tìm đến với Dương là thuở nhân tài còn lác đác như lá mùa thu, tuấn kiệt còn lưa thưa như sao buổi sớm. Nhưng chí của thầy là chí lớn của bậc đại nhân, đại nghĩa. Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Cho nên, thầy đã cùng Dương quên ăn vì giận, thường nghiền ngẫm những sách lược thao, lấy xưa nghiệm nay, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Nhờ vậy, cuối cùng, nhân dân và đất nước của 15 đạo nước ta đều đem về cho ta tất cả. Nghe lời thân phụ giáo huấn, thầy đã biết nuôi chí lớn, lập nên nghiệp lớn. Còn ta, Lê Đàm này, một kẻ tiểu sinh tài hèn sức mọn, nhớ lời răn của thầy, ta phải làm gì đây? Ôi, người thầy chí tôn chí kính. Xưa, tại nơi đây, khi con khóc nỗi khổ đời, thầy đã trao vuông khăn quý, tỏ lời an ủi. Bây giờ, thầy không còn nữa, để trường cũ hoang tàn, trò cũ đến đây, lạc loài, cô quạnh. Không, con vẫn đang nhìn thấy thầy ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu cạp giải điều, một tay tựa chồng gối xếp, một tay dở trang sách cũ. Con nhìn thấy rõ cả vầng trán cao, đôi mắt tinh anh, chòm râu bạc như cước, ẩn giấu nụ cười thâm thúy và tiếng thầy âm gian lớp học. Mây tỏa đầy nhà, mai đốt bách, tùng reo quanh gối, tối đun trà. Sửa mình chỉ biết lành hơn cả, nên phận đâu cần học lắm mà. Trích Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trãi. Rồi lời thầy dẫn giải: đầy nhà hơi mây bốc, vì buổi mai đốt gỗ bách. Quanh gối tiếng tùng reo, lúc đêm pha nước chè. Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui hơn cả. Lập thân chưa hẳn chỉ cần đọc sách nhiều là đủ. Và cái bóng cao lồng lộng của thầy đang tỏa sáng ra chung quanh. Con đọc thấy rồi, những khối sáng lung linh đang kết lại thành dòng chữ đại nhân, đại nghĩa. Con nguyện suốt đời đi theo vầng hào quang đó. Xin thầy mãi mãi dìu dắt con, người thầy chí tôn, chí kính. Con nguyện giữ trọn được niềm vui trong việc làm điều thiện, trọn giữ được tâm hồn tinh khiết, tấm lòng ngay thẳng để nối gót thầy, thực hiện cái chí của thầy trong thuở bình sinh. Cơn gió núi tràn tới, mảnh trăng thu vừa chui ra khỏi đám mây đen, hiện rõ trên đỉnh đầu. Từ xa, một điệu ngâm dặn tới. Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn đá xám rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi thảm êm. Côn Sơn bóng mát thần tiên, thông reo dặm biết ta lên ta nằm. lời trích dịch Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi. Lê Đàm ngóng tai rồi lẩm bẩm: thơ như thế, phải có giọng ngâm như thế mới xứng. Đúng là âm sắc của anh cao ta, trầm hùng mà mang mát, không thể lẫn lộn với bất cứ giọng một ai. Chàng vội đi xuống phía sườn núi, thấp thoáng dưới hàng thông đang bước tới một người dong dỏng cao, đầu đội mũ ni, chân đi dép cỏ, cổ đeo tràng hạt. Lê Đàm xúc động chạy đến nắm lấy tay nhà sư. Nhà sư buông tay kêu lên, tỏ ý trách móc: trời ơi chú Lê, mấy rài môn sinh khắp nơi về đây bái thầy, ở phường Báo Thiên chỉ còn thiếu có chú, tôi sốt ruột quá mới lững thững đi ra đây. Lê Đàm cúi đầu ân hận: vì em ghé vào thăm của chủ quán và dân làng nên để anh phải trông đợi, xin cao huynh tha lỗi cho. Chà, em đang ngắm cảnh trường cũ thì chợt bừng tỉnh vì giọng ngâm rất sảng khoái của anh ấy. Hai người dắt tay nhau đến ngồi trên tảng đá bên cạnh gốc thông già. Nhà sư nói: ngồi đây cũng tiện, có gì anh em ta đàm luận cùng nhau rồi sau đó hãy lên chùa, chú nghĩ thế nào? Lê Đàm lặng lẽ gật đầu. Nhà tu hành đó không phải là ai xa lạ, chính là sư Nhuệ ở chùa Tư Ân, người mà cụ chủ quán đầu làng mới nhắc tới hồi chiều. Sư Nhuệ là học trò của Nguyễn Trãi, nhưng là hạng môn sinh lớp trước so với Lê Đàm. Nhuệ vốn là người họ Cao, từ lâu đã theo cha lên đất kinh sư ăn học. Nhuệ thông minh lắm. Đã có lần, thầy học sinh vua cho vào tập bài ở trường Quốc Tử Giám. Nhuệ vào Quốc Tử Giám chưa được bao lâu thì gặp tai nạn ập đến. Đó là vào giữa lúc triều đình đang điều gấp thợ ở các nơi về làm chùa Báo Thiên. Công việc rất nặng nhọc. Cao Sư Đảng, bố của Nhuệ, một người thợ sơn trực tính, không chịu được, bèn nói vụng: nhạp vua không có đức, đại thần đua nhau ăn của đút lót, dân chúng khổ cực trăm bề, hại nhân như thế thì mong Báo Thiên nổi gì. Không ngờ có kẻ mỏng môi đem tố giác chuyện đó, Cao Sư Đảng bị tội chém. Từ đó người ta thấy Cao Nhuệ không có mặt ở kinh sư nữa. Mãi mấy năm gần đây, các môn sinh của quan thừa chỉ chung sức nhau xây nên ngôi chùa Tư Ân để thờ thầy. Chùa vừa làm xong, người ta đón một vị cao tăng tới trông coi. Dân bản hạt cũng không ai biết rõ tung tích vị cao tăng đó. Chỉ nghe đôi người nói với nhau, nhà sư chùa Tư Ân là người học rộng, trước khi đi làm đệ tử của Phật đã từng là môn đệ, môn sinh của cụ Trãi, thế thôi. Cứ trong nét mặt mà đoán, Cao Nhuệ ít ra cũng phải gấp hai lần tuổi Lê Đàm. Nhưng trong cách đối xử, họ Cao vẫn coi họ Lê như người bạn cùng lứa. Hồi mới biết nhau, Lê Đàm đã mấy bận khước từ: xin Cao Quynh hãy xem Đàm này như một người trò nhỏ. Cao Nhuệ từ tốn nói: ta cùng học với nhau một thầy, cho dù không cùng làm lễ nhập môn một ngày, vẫn là nghĩa bằng hữu chứ sao. Lúc nghe tin sét đánh, thầy bị thảm họa. Mặc dù triều đình có ý loan bố chậm ngày giờ xử án, các môn sinh của Nguyễn Trãi ở khắp nơi đã kịp báo cho nhau biết để tiền lưng gạo bị kéo về kinh sư, đứng chật kín cả hai lối đông tây Tràng An. Thái hậu Nguyễn Thị Anh lập tức thác lời vua xuống lệnh cấp ngặt các khóa sinh không được vào gần khu pháp trường, và thẳng tay trừng trị những kẻ cố tình gây huyên náo. Cách dọa nạt của mụ không phải là không có hiệu lực. Lác đác đã có người sợ mang gông, bắt đầu nao núng bàn lui. Rồi số đông giãn dần, giãn dần. Chỉ còn lại khoảng 1/3, ngồi trên chòi xử án cao chót vót. Bên cạnh Thái hậu Nguyễn Thị Anh, Tả Hình Tạ Thanh bắt đầu buông những lời ngạo nghễ: đức bà đã nhìn thấy chưa? Dạ muôn tâu, cái đám cầm bút lông xưa nay trói gà không nổi, dẹp bọn chúng có khó khăn gì? Tên gian thần không ngờ, giữa lúc bấy giờ, trong cái đám đông trói gà không nổi ấy, có một người cầm vuông, mắt sáng, trèo lên đứng trên vai những người bạn của mình, nói lớn: "Hỡi các đồng môn, loài kiến, loài ong còn có tính hợp quần, tại sao chúng ta là những người hiểu đạo lý thánh hiền lại không biết hiệp sức nhau lại? Hỡi các bạn đồng môn." Nhờ những lời khích lệ ấy của Lê Đàm, mọi người mới tụ hội trở lại đông như cũ, rồi ròng rã một ngày một đêm. Sau khi thầy học bị hành hình, họ vẫn cùng Lê Đàm gội sương đội nắng, chôn chân ở ngoài trời, gào to về phía điện kính thiên, đòi triều đình phải trả cho họ thi hài Nguyễn Trãi. Không có cách nào khác, cuối cùng thái hậu phải sai ngay chính tên Tạ Thanh thắng cổ xe tang, mang theo một đội cấm vệ, chở chiếc áo quan bọc lụa trắng đến đổ tận cổng thành, trao cho đám môn sinh bất trị đó. Bấy giờ đường Tràng An mới có lối ra vào. Từ những ngày quyết liệt ấy, Cao Nhuệ đã xét đoán về Lê Đàm: con người đồng môn còn nhỏ tuổi mà sao khẩu khí cứng cỏi, điều bộ phảng phất như phong thái của thầy. Cốt cách ấy đem so sánh với đám môn sinh, kể cả loại hiển đạt khoa danh phẩm tước, thử hỏi đã mấy ai sánh kịp. Kể từ ngày Lê Đàm hộ tống Phạm phu nhân đi bồn mang rồi lập công trở về, nay Cao Nhuệ và chàng mới có dịp gặp lại nhau. Chú Lê trưởng thành nhanh chóng thật, chú đúng là hậu sanh khả úy. Cuộc thế chưa hết xoay dần, các anh bạn trẻ của ta còn làm được nhiều việc to tát hơn nữa. Nhà sư khoan khoái kéo tay Đàm đứng dậy, chỉ về phía dải nước bạc lấp lánh xa xa. Chú Lê trông kìa, ngày xưa đứng ở nơi này thấy đền thờ Vạn Kiếp đối đỉnh với núi Phượng Hoàng, thế mà nay lại thấy nó xếp về rặng Giáp Sơn. Phải chăng nơi đó sóng dỗ mạnh, đem đất lở bồi sang nơi bên này, khiến khúc sông Bạch Đằng đang vươn dài ra hơn trước? Ngừng một lát, nhà sư mỉm cười ý nhị tiếp: rõ ràng sông có khúc, người có lúc, có thế thầy ta mới truyền lại được anh võ. Nguyên phi Ngô Thị Ngọc Giao mới nương náu nổi đến ngày nay, cho Bình Nguyên Dương Tư Thành được thừa ân tiên đế. Hai người về tới chùa Từ Ân vừa đúng nửa đêm. Sương mù, trăng khuất, tưởng như chỉ còn một mình ngôi sao Dược thức canh cả bầu trời. Nhà sư khoác tay Lê Đàm đi thẳng ra cửa động, thỉnh một hồi chuông gióng giả. Cây hoa đại rùng mình, những giọt sương rơi lợp đợp, cả núi rừng Côn Sơn vang vọng tiếng chuông ngân. Anh võ đã lên 7 tuổi, đứa con ngày một khôn lớn thì người mẹ ngày một tàn tạ. Khi đặt chân lên đất bồn mang, bà Phạm mới lốm đốm vài sợi tóc mai trắng mà nay đã gần bạc cả mái đầu. Nước da bà đen sạm vì gió núi, nắng đồi. Đôi má hóp lại và nụ cười đang xóa đi chút duyên thầm cuối cùng trên làn môi héo hắt. Vắng Lê Đàm, bà không ngại lam lũ cực nhọc. Chỉ buồn một nỗi, bà con chung quanh có chạy đi chạy lại, bà cũng không thể hé răng bàn bạc cùng ai. Nỗi thương nhà, nhớ nước, những điều lo âu chứa chất thầm kín đêm đêm dò xé tâm can. Anh võ mới lên 7, nói sao cho thấu hiểu được những điều uẩn khúc. Đôi khi vô tình, chú còn khơi lại nỗi đau xưa. Ngày xưa, cha của con làm gì hả mẹ? Cha làm thầy đồ đi dạy học. Cha con vì sao mà chết đi, để lại một mình mẹ phải nuôi con? Thôi con ơi đừng hỏi nữa. Mẹ đã chẳng nói bao nhiêu lần rồi là cha con ốm bệnh rồi chết đó sao? Những lúc đó anh võ thường áp sát đầu vào bụng ngực gầy guộc. Chú mãi nghe hơi thở ấm áp mà không hay biết những giọt nước mắt đang lăn trên gò má nhăn nheo của người mẹ đáng thương. Chú lại tò mò hỏi: thế anh võ có giống cha không hả mẹ? Giống chứ. Con chẳng giống cha thì giống ai? Còn anh Đàm nữa, con quên mất nét mặt anh ấy rồi. Mẹ, anh Đàm có giống cha không ạ? Ừ, anh Đàm cũng giống cha. Thế con và anh Đàm thì ai giống cha nhiều hơn? Anh Đàm giống nhiều hơn. Tức thì anh Võ hờn dỗi, dúi đầu vào nách mẹ phụng phịu. Không, mẹ nói thế nào ấy? Tại sao anh Đàm lại được giống cha nhiều hơn con? Con không thích thế đâu. Anh Võ phải giống cha nhiều hơn kia. Người mẹ không nén nổi xúc động. Nước mắt bà lại ràn rụa. Bà nhấm vị mặn chát trên vành môi. Rồi gượng cười, lấy tay xoa nhẹ vào lưng anh Võ mà vỗ về. Ừ, thì con giống cha nhiều nhất. Giống cái mắt này, cái mũi này, cái tai này, cái mồm này. Chú bé lại đắc chí, tươi cười hớn hở. Nhưng mẹ nói anh Đàm giống cha nhiều là ở chỗ ngày xưa cha con hay chữ, bây giờ anh Đàm cũng hay chữ. Thế tại sao con lại không hay chữ như cha và anh Đàm? Ô hay, muốn hay chữ thì trước hết phải đi học chứ. Thế tại sao con lại không được đi học? Ngày mai mẹ cho con đi học ngay đi, để cho con hay chữ bằng anh Đàm, hay hơn anh Đàm nữa kia mẹ nhé. Ngày mai, rồi nhiều ngày mai tiếp theo nữa, bà Phạm chỉ biết hẹn lần, hẹn lửa với con. Ở rẻo đất, quanh năm gió thét mưa gào, tận nơi xa xôi hẻo lánh này, bói đâu ra được một ngôi trường. Nhưng bà Phạm không phải tuyệt vọng. Lê Đàm, Cao Nhuệ và các đồng môn từ lâu đã bàn tính việc đưa anh Võ về nước theo học. Lam Kinh nổi tiếng là đất cố đô danh thắng, cũng là nơi văn vật hội tụ đủ hạng tao nhân mặt khách. Những vị hưu quan thanh liêm, những cung tần mỹ nữ trở về già, những bậc tài hoa nghệ sĩ nhiều năm lưu lạc giang hồ, cho đến những ông tú kép, những bác khóa sinh lận đận vì bước đường khoa cử, đều thích trở về Lam Kinh sống những ngày cuối đời trong không khí yên tĩnh của rừng già. Sơn lăng cổ kính bên dòng sông Chu Hiền Hòa. Một ông già, chẳng rõ tên thật là gì, thường quen gọi là ông già họ Cao, cũng về đây dựng ba gian nhà nhỏ, mở trường dạy học. Trường ông ban đầu không đủ chỗ trải chiếu cho môn sinh nằm tập viết, nhưng về sau bớt đông dần, rồi đến một lúc vắng hẳn. Các bậc phụ huynh chép miệng nói nhỏ với nhau: ông già Cao hay chữ thật, nhưng chúng ta đành phải để cho con em mình đi tìm thầy khác thôi. Để chúng nó theo học ông, thì có ngày bọn ta mang dạ đấy. Chẳng là ông đồ này, ở giữa đất tay mắt của nhà vua, vẫn dám ngang nhiên giảng dạy những bài văn, bài thơ quốc cấm. Một lần sau khi bắt tất cả cùng học thuộc lòng một đoạn trong bài Bình Ngô Đại Cáo, ông bảo một học trò lớn nhất đứng dậy, hỏi: vì sao vua Lê Thái Tổ đã đánh thắng quân nhà Minh? Môn sinh này trả lời văn qua, dài dòng: thưa thầy, Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi đánh thắng quân Minh, cũng như vua Ngô Quyền trước đây đã đánh đuổi quân Nam Hán, cũng như vua Lê Đại Hành chinh phạt dẹp yên quân nhà Tống, cũng như Đức Trần Hưng Đạo ba lần đánh bại lũ Rợ Nguyên. Ấy, bởi vì các tiên đế và các tiền bối đều là những bậc anh minh lỗi lạc nhất một thời. Thầy đồ lại chỉ vào một trò khác: anh hãy nói cho biết, nếu một mình vua Thái Tổ nhà Lê anh minh lỗi lạc, thì có thắng nổi được giặc Minh không? Thưa thầy, vua sáng phải có tôi hiền. Trò vừa được gọi lên ngồi thẳng dậy, rắn rỏi đáp: nếu vua Lê Thái Tổ không có những người bề tôi tài giỏi, thì một mình đức vua không thể gây nên nghiệp lớn ạ. Khá lắm, đúng. Thầy gật đầu khen, rồi hỏi tiếp: anh hãy thử kể với các bạn những người bề tôi tài giỏi của vua Lê Lợi mà anh từng nghe tên tuổi. Thưa thầy, vâng, đó là ví dụ như... Người môn sinh đang nói lưu loát tự nhiên trở nên lúng túng. Như quan Tư Mã Lê Lai, quan nhập nội kiểm hiệu Bình Chương Sự Lê Vấn, quan Đại Tư Mã Lê Bôi, quan Tư Không Lê Lễ, các quan Thiếu úy Lê Bí, Lê Chính, Lê Lỗi. Thầy đồ đang vui vẻ, bỗng dúc đen đét chiếc roi mây xuống chiếu, giọng dằn dỗi. Thế còn quan thừa chỉ Nguyễn Trãi thì sao? Các anh không dám nhận người bề tôi tài giỏi, người công thần bậc nhất của vua Thái Tổ à? Hừ, các anh học thuộc lòng Bình Ngô Đại Cáo như thế đó. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nói đi nói lại hay xì xào bình phẩm lấy nửa lời. Nhưng tan buổi học hôm ấy, đến ngày hôm sau, trường bỏ trống rất nhiều hàng chiếu. Đến những ngày tiếp theo thì thấy thưa thớt dần. Rồi không còn một trò nào tới lui theo học thầy đồ hay chữ nữa. Từ đấy, ở Lam Kinh, người ta tưởng ông già họ Cao đã bỏ hẳn nghề gõ đầu trẻ. Họ không biết rằng trường ông vẫn mở, đặc biệt là 3 năm nay trường chỉ có một thầy, một trò. Coi bộ chú trò nhỏ độc nhất này được thầy đồ chăm sóc, âu yếm lắm. Tuy nhiên ngoài giờ học, thầy cho phép chú chỉ được quanh quẩn trong mấy gian nhà và mảnh vườn chật hẹp nhà thầy, chứ không được bước ra khỏi cổng. Thậm chí những ngày hội hè vui nhất, như ngày hôm nay, nghe nói Xa Giá vua Nhân Tông và Thái Hậu sắp về bái yết tiên đế ở Lam Kinh, thầy thức dậy sửa soạn từ sáng sớm. Thế mà trước khi ra đi, thầy vẫn không quên giao hẹn: anh Võ, chớ có bỏ đi đâu, ở nhà tập viết, rồi chờ chốc nữa thầy về bình giảng, phải vâng lời thầy con nhé. Mài mực xong, chép hết mấy trang văn sách, chú trò nhỏ anh Võ tựa lưng vào tấm cửa bức bàn, suy nghĩ vẩn vơ. Anh Võ thấy mình đang ngất nghểu, ngồi trên bành voi đi về phía kinh sư. Thỉnh thoảng, chú ngoái đầu lại phía sau, nheo mắt nhìn rặng núi Trường Sơn mờ nhạt, hỏi người quản tượng: chúng ta đi khỏi biên giới được bao nhiêu dặm rồi thưa bác? Hỏi làm gì? Tốt nhất là cháu cứ nhắm mắt ngủ đi một giấc cho đỡ sốt ruột. Anh Võ không tài nào chợp mắt được. Chú lại dục: bác quản tượng ơi, bác dán búa thúc cho voi bước nhanh nữa đi, để cháu chóng được gặp anh Đàm. Gặp anh ấy thì bác cháu mình và cả chú voi nữa muốn gì cũng có. Con voi dường như cũng hiểu ý, chúi đầu xuống, lăn vòi về phía trước, nhấc tấm thân nặng nề rảo bước. Chẳng mấy chốc đã đến kinh sư. Đi qua rất nhiều phố phường, voi dừng lại trước cổng một tòa nhà cao ngất. Người quản tượng bảo anh Võ: đây là phủ Bình Nguyên Vương, cháu muốn gặp quan thân tùy Lê Đàm thì vào trong đó. Anh Võ sướng quá, từ trên mình voi nhảy tọt xuống đất, rướn cổ gọi to: anh Đàm ơi, anh Đàm, em Võ về tìm anh đây, mau ra đón em với. Chú hồi hộp chờ đợi, lát nữa thôi trông thấy mình, anh Đàm sẽ bế thốc lên, hôn đầu hôn trán. Mình sẽ kể cho anh nghe tin tức về mẹ, về bà con sống trên đất bồn mang, về những người bạn cũ của anh bên đó như thế nào, và phải nói cho anh biết cả tấm lòng tốt của bác quản tượng và chú voi rất hiền lành kia nữa. Nhưng kẻ ra cổng gặp anh Võ lại là một người hoàn toàn khác hẳn. Trông hắn thật dễ ghét, mặt lầm lầm, môi thâm xịt, không biết hắn là lính hay là quan, mà tai cứ luôn luôn xoáy tít cái roi vằn vèo giống hệt đuôi con rắn. Hắn ngạo nghễ nhìn chú bé, gật gật cái đầu, bảo cứ chờ ở đấy. Lát sau hắn trở ra, chẳng nói chẳng rằng, vẫy vẫy chiếc roi, làm hiệu cho anh Võ đi theo. Càng đi sâu vào trong, anh Võ càng ngơ ngác, ngại ngùng. À, té ra Vương phủ là nơi như thế này đấy. Tòa ngang dãy dọc nguy nga, bóng lộn, tầng cao, tầng thấp, gấm dốc ê hề. Nhưng ở đâu cũng rặc thấy những tấm thân lòe loẹt xiêm áo, những bộ mặt béo bự, những cái nhìn bằng nửa con mắt. Anh Đàm của ta ngồi ở chỗ nào? Anh có giống bọn người dễ ghét kia không? Anh Võ còn đang phân vân, thì phía dãy hành lang bên trái có tiếng nói vọng ra: ai cần gặp ta, quần bày cho vào. Anh Võ ngập ngừng bước tới. Chưa kịp nói năng gì, người kia tự xưng là quan thân tùy Lê Đàm và hất hàm hỏi luôn. Nào, thằng bé con kia, mày từ đâu đến? Họ hàng thân thích quen biết với ta thế nào mà dám đường đột vào đây hử? Hai vành tai anh Võ đỏ tía, cánh mũi chú phập phồng và ở cuốn họng như có vật gì chẹn lại. Chú không còn đủ bình tĩnh trả lời. Mẹ ơi, mẹ cứ khen anh Đàm tốt lắm. Anh ấy nhớ mẹ, thương em lắm nữa đi. Mẹ có biết không, người ta bận áo, đội mũ ông quan vào, thì còn thiết gì là tình nghĩa anh em nữa. Sự bực tức làm cho anh Võ trở nên ngang bướng. Chú nói thẳng một hơi. Thưa ông, tôi với ông là anh em, đã hàng chục năm chưa gặp nhau. Bây giờ nghe những lời hách dịch của ông, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Chào ông, tôi đi đi. Rồi chẳng cần biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, chú quay lưng, co cẳng, chạy miết một mạch ra khỏi tòa nhà, đi tìm người quản tượng. Lát sau, anh Võ lại ngất nghẽo ngồi trên bành voi, trở về theo lối cũ. Không khí trong lành, bát ngát của trời mây cây cỏ thoát xua tan đi cái hình tượng nặng nề nơi tòa thành Dương phủ. Chú cảm thấy lòng khoan khoái vô cùng. Con voi đưa chú qua các vùng đồng ruộng, làng mạc. Đây kia những nóc nhà tranh nhẹ nhẹ bốc khói, vài tiếng gà xao xác nghe thương nhớ mênh mang. Trước mắt chú hiện ra những cánh cò trắng, những lũy tre xanh, và lơ lửng trên bầu trời cao một con diều no gió, tiếng sáo êm ru. Chú buộc miệng thì thầm: ôi đất nước của ta, đất nước Đại Việt muôn vàn yêu dấu. Anh Võ ước ao có được đôi cánh như chim, bay vút trên tầng cao để nhìn thấy khắp cả dải đất hùng vĩ thiêng liêng của quê cha đất tổ, dải đất mà những ngày sống bên mẹ, mỗi khi nhắc đến, chú từng thấy mẹ rưng rưng mi mắt. Ồ, lạ chưa? Giống như trong truyện cổ tích, từ trên cao, một con cò trắng đang xà xuống, chập chờn, chập chờn. Đôi cánh cò lượn quanh mình anh Võ mới thần tình làm sao. Chú voi tung dòi mấy lần, không quơ nổi. Anh Võ thấy đôi cánh trắng ngập ngừng rồi trải rộng ra ngay trước bành voi. Và một giọng nói kỳ diệu lọt vào tai chú. Đừng sợ gì cả, bạn cứ ngồi lên đây. Hai chúng ta sẽ đi thăm khắp mọi miền đất nước. Thật là cầu được, ước thấy. Anh Võ sướng mê người đi. Chú cưỡi lên thân chim, người nhẹ hẳn. Khoảnh khắc từ trên tầng mây xanh nhìn xuống, chú thấy con voi chỉ bằng hạt đỗ. Qua mỗi miền, cò trắng đều kể cho anh Võ biết tên sông, tên núi, tên làng. Cứ thế cò bay mãi, bay mãi. Đến một vùng mà không còn trông thấy bóng dáng nhà cửa, xóm mạc đâu nữa. Anh Võ bỗng reo lên. À, đường biên giới bồn mang Đại Việt kia rồi. Bên kia thung lũng là nhà mẹ ta ở. Không biết giờ này mẹ đang làm gì? Bạn cò trắng ơi, bạn có thể đưa ta về bên ấy chốc lát được không? Đôi cánh cò lại lướt gió vung vút về phía trời Tây, đảo một chập, rồi lượn hẹp và thấp dần. Chao ôi! Anh Võ nhoai người xuống phía dưới, cố nhìn cho rõ. Đúng là mái nhà của mẹ ta, mái nhà lợp bằng cỏ tranh, nép bên cây bồ kết. Mọi khi, ta vẫn trèo lên ngắt quả, phơi khô, để mẹ ta ngâm nước gội đầu. Bạn cò trắng, bạn hãy đổ xuống ngọn cây kia, cho ta ghé vào thăm mẹ. Chỉ một lát thôi. Một lát thôi mà. Tội nghiệp. Chắc mẹ không khỏi sửng sốt. Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây. Mẹ lại cho con áp đầu vào lòng mẹ, lắng nghe hơi thở ấm áp và hít mùi mồ hôi quen thuộc. Anh Võ nhoai thêm người xuống phía dưới, càng nhoai càng phải níu chặt lấy thân cò, làm cho đôi cánh triền đi. Chú bé bị tuột cả hai tay, chới với. Chú kêu thét lên thành tiếng, bừng mắt dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Anh Võ phải ngồi tựa lưng vào vách cửa một lúc lâu nữa rồi mới tỉnh người hẳn. Tỉnh rồi, chú càng thấy nhớ mẹ da diết. Tính đến nay, mẹ con xa nhau vừa tròn 3 năm. Hôm chia tay, mắt mẹ sưng mọng lên và mẹ vẫn gượng cười an ủi. Chim có tổ, người có tông. Lúc còn trứng nước, con ở bên mẹ. Này đủ lông đủ cánh, con phải bay đi theo tiếng gọi đàn. Phương Đông là quê hương tổ phụ của con đó. Mẹ ở bên này, tiếng rằng cách núi ngăn sông, nhưng có bác quản đây. Mẹ vừa nói, vừa hướng về phía người quản tượng. Hằng năm đi đi về về, vẫn thường gặp gỡ anh Đàm bên đó. Con đừng lo lắng bạc tin xa. Hàng năm các tù trưởng bồn mang vẫn giữ tục lệ cử người đem lễ vật sang giao hiếu với đất Đại Việt. Kết tình thân giữa hai nước. Chính trong hoàn cảnh đó, Lê Đàm đã nhờ làm quen với người quản tượng và nhờ bác ta thu xếp, lo liệu việc đưa anh Võ về nước. Lê Đàm được biết ở Lam Kinh, Cao Nhuệ có người bác ruột là bậc học rộng. Lê bàn với Cao quyết định gửi gắm anh Võ cho ông già ấy dạy dỗ. Lần đầu tiên rời cánh tay ôm ấp của mẹ, cố nhiên anh Võ phải chịu đựng những nỗi buồn nhớ không tránh khỏi. Tuy nhiên, từ lúc nào không biết, thời gian đã mang đến cho chú những nguồn vui mới. Thiếu tình mẫu tử, chú đã được bù đắp bằng một thứ tình cảm khác của người thầy dạy dỗ. Có thể không gần gũi trìu mến bằng, nhưng lại sâu xa, thấm đượm hơn. Ngày nào em bé cõng con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy. Nhiều lúc nhớ mẹ, anh Võ lại bồi hồi, nhớ lại những lời ru êm dịu năm xưa. Khuya sớm bên thầy, nhờ thầy giảng dạy, chú đã dần dà hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa tổ tông, mối tình đất nước. Trong lúc chú chưa thỏa lòng đi đây đi đó, thầy lại như có phép lạ, chỉ ngồi một nơi mà có thể cho chú thấy hết cả bầu trời quê hương. Cũng như cánh cò trong mộng, đã chở chú đi thăm đủ mọi miền. Thank you. đầu óc chú ngày một giàu thêm nhờ những bài giảng về quốc sử. Bài nào cũng chứa chan hồn nước. Phú Bạch Đằng Giang. Thơ Nam Quốc Sơn Hà. Hịch Tướng Sĩ Văn. Và nhất là bài Bình Ngô Đại Cáo. Nhưng bài này thầy không cho chép. Thầy bảo phải cố học nhập tâm thôi, vì người soạn ra Bình Ngô Đại Cáo là quan thừa chỉ Nguyễn Trãi, bị khép vào tội giết vua. Triều đình cấm lưu trữ tất cả những di cảo của ông. Thật là khó hiểu, người viết nên án hùng văn ca ngợi chiến thắng của đất nước và nêu cao công đức của nhà vua lại là người bị khép vào tội phản nước, giết vua. Sống giữa nơi cố đô văn vật, dầu không mấy khi được đi ra khỏi cửa, anh Võ vẫn lọt vào tai những chuyện bên ngoài đồn đại về nghi án Dương Lệ Chi. Cả cái tin một bà Phạm nào đó tự tử ở làng Đoài, anh Võ có lần nghe loáng thoáng. Chú giật mình nghĩ thầm, sự đời éo le thật. Ngẫu nhiên con người xấu số kia lại trùng họ, trùng tên với mẹ mình sao? Cũng có lúc, do hâm mộ văn tài, chú thấy băn khoăn, muốn tầm khảo cuộc đời vị lão thần Quan Khuất. Nhưng biết tìm đọc ở đâu? Làm gì có sử sách nào còn dám viết về nghịch thần Nguyễn Trãi? Mà hỏi thầy, câu trả lời của thầy lại làm cho chú thêm khó hiểu. Sau này gặp anh Lê Đàm, con sẽ có dịp hỏi anh ấy. Còn bây giờ thì chỉ nên biết gắng sức dùi mài kinh sử. Biết sau này là đến bao giờ kia chứ? Cứ mỗi lần chú xin phép thầy cho lên kinh sư thăm anh Đàm, thầy lại can ngăn. Đường đất xa xôi, con đi một mình không thể được. Hôm nay, nghe tin vua Lê Nhân Tông sắp về Ngự Lam Kinh, bái yết Vĩnh Lăng và Hữu Lăng, tức Lăng Lê Thái Tổ và Lăng Lê Thái Tông. Tất có phải anh Đàm cũng đi theo hộ giá? Dịp này, thầy không để cho anh em con gặp nhau, thì còn có dịp nào thuận tiện hơn nữa? Ôn lại giấc chiêm bao vừa rồi, anh Võ tự thấy xấu hổ. Có bao giờ mình có ý nghĩ không hay về anh Đàm đâu? Tại sao lại có cuộc chạm mặt kỳ lạ đó? Chắc chỉ là chuyện mộng mị vớ vẩn thôi. Nhưng rồi chú lại cảm thấy ruột gan nóng cồn cào. Thầy đi khỏi nhà từ sáng sớm. Có thật thầy đến hành tại đón vua không? Lần này ta thử trộm phép thầy lẻn tới đó, mai ra gặp anh Đàm. Bon bình, bon bình, bình bon. Tiếng kim thanh và tiếng trống mừng bắt đầu rộ lên. Xe vua đã tới rồi chăng? Anh Võ tới hơi muộn. Chú khôn ngoan vượt lên trước đám rước, đến nấp sau gốc cây nghiến trên một mô đất riêng rẽ. Ở đây chú có thể quan sát tỉ mỉ mà không phải chen lấn với ai. Đập vào mắt anh Võ trước tiên là hai chiếc lọng vàng, khác hẳn với những lọng thường ngày chú vẫn thấy ở các ngôi đình thờ thành hoàng. Cái tán nó không hiểu lợp bằng thứ dốc gì mà ánh nắng chiếu vào làm lóe lên một màu mỡ gà sáng rực như ráng trời chiều lúc sắp lặn. Trông thấy người ngồi dưới hai chiếc tán lọng đó, chú đoán ngay là Thái hậu Nguyễn Thị Anh và Nhân Tông Hoàng đế. Nhà vua ngự trị ở bên trái, Thái hậu ngự ở bên phải, cách nhau một cổ hương án. Hai quan cận thần mặc áo thụng đỏ đứng hầu vua, còn Tả Hình, Tạ Thanh thì lấp ló sau lưng Thái hậu. Đằng sau chiếc lọng vàng còn có hàng chục chiếc lọng khác nữa, màu sắc khác nhau, sắp đặt theo ngôi thứ các thân vương. Gần 500 quan đi hộ giá với những mũ áo, ngựa xe, kiệu tàng, cờ quạt, binh khí chồng chất, chói chang cả một vùng trời. Anh Võ đã nhận ra được chỗ ngồi của Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành. Có cấm biển, đề chữ hẳn hoi. Chú vẫn nghi ngại, không biết người đeo gươm, mặc áo văn quan, đáng lẽ phải là võ quan mới có vũ khí, tùy thân chứ, đứng cạnh Dương. Có đích xác là anh Lê Đàm không? đợi cho các quan chức sở tại vào sụp lại trước hương án, bái mạng xong. Bây giờ, các trò vui mới lần lượt ra mắt. Từ sau khi vua Thái Tông băng hà, vừa đúng một chục năm, đến nay, dân Lam Kinh mới có cuộc đón mừng long trọng rộn rịp như thế này. Cho nên, có vô số tiết trò, nào là múa sư tử, múa kỳ lân, nào là rước thuyền rồng, kéo co, đánh vật, chọi gà. Nhưng xem ra, tất cả những thứ ấy đều tẻ nhạt đối với nhà vua. Hội hè ở Kinh Sư thiếu gì những cái đẹp, cái vui gấp 10, gấp trăm lần như thế. Duy có một trò lạ mắt, lạ tai, đó là điệu múa hát cổ truyền của dân Di Mổ. Xã Thọ Lão, Thọ Xuân, Thanh Hóa ngày nay. Bên con trai chích khăn đầu rìu, mình trần, thắt lưng màu đỏ, hông cài dao quắm. Bên con gái, mặc áo buộc tà, thắt lưng màu hoa lý. Trên vai trái, dắt một dải lụa đào. Thoạt đầu, hai bên nam nữ cùng nắm tay nhau, quay vòng tròn mà hát. Sau đó, đang thành hai tốp, quay mặt lại nhau. Cứ mỗi lần, 15 người con trai ra múa, thì 15 người con gái đứng vỗ tay, và ngược lại. Điệu bộ bên nam khỏe khoắn, điệu bộ bên nữ uyển chuyển. Giọng hát trầm cũng như cao, đều ấm áp, thiết tha, gợi lên khung cảnh êm đềm nơi đồng nội và niềm hạnh phúc bình dị của người dân lành, chăm chỉ. Xem diễn trò này, Nhân Tông Hoàng đế rạng hẳn nét mặt lên. Có lúc, nhà vua khoái trá quá, quên mất cả mình đang mặc áo long bào, ngồi ngự lãm. Hồn nhiên đúng như một chú bé, lấy ngón tay gõ gõ vào cán lọng, môi mấp máy hát theo. Lời ca vừa dứt, nhà vua quay về phía Thái Hậu. Tâu mẫu hậu, con muốn xem lại tiết trò kia vài lần nữa tại khu hiếp diện của Hoàng Cung. Chẳng hay mẫu hậu có bằng lòng không ạ? Thái hậu Nguyễn Thị Anh chưa kịp đáp, Tả Hình Tạ Thanh đã thò đầu ra, rỉ tai. Muôn tâu đức bà, thuở Hàn Vi, thần đã từng trà trộn với đám ngu dân ở vùng gian sông Mã, sông Chu. Thần biết rõ cái tập tục kia, tên gọi là bài ca rí reng. Nghĩa là muôn tâu, một trò nhảm nhí do bọn nông phu chần lấm tay bùn, đói rách, ngồi nghĩ ra để lúc buồn tình, hát lượm với nhau cho khuây khỏa đấy thôi. Nếu cứ để cho bọn chúng tiếp tục trổ tài, e rằng hoàng thượng còn nhỏ tuổi, tâm trí cao minh, sớm tiêm nhiễm phải những điều không tinh khiết. Thực ra, điệu ri reng là một vũ khúc dân gian lành mạnh, rất thịnh hành ở trấn Thanh Hóa vào thời Trần, Lê. Thái hậu lập tức truyền lệnh, đình chỉ cuộc vui, dù trong lòng biết làm như vậy, đức vua con phật ý. Đứng sau góc nghiến, quan sát Nhân Tông, anh võ nhận thấy, từ đấy trở đi, nhà vua mất hẳn vẻ linh hoạt. Đến nỗi, khi quan lễ nghi đến rước hoàng thượng đi bái yết sơn lăng, Nhân Tông cứ ngồi ngay người ra, không buồn nhấc tay, nhấc chân nữa. Hai vị cận thần đó phải dỗ dành mãi mới nâng được nhà vua đặt lên cổ xe. Anh võ xuyệt lưỡi một tiếng thật mạnh, gớm, gàn lì khiếp. Chà, nhưng mà dỗi với mẹ như vậy, ai mà không dỗi được? Lần này, nếu vượt lên trước đám đông, sợ dễ bị lộ, thầy trông thấy thì khốn. Anh võ hòa lẫn vào dòng người huyên náo, chạy theo sau xa giá. Đến một chỗ cách khu lăng chừng nửa dặm, dòng người phải đứng ùn cả lại. Có lệnh cấm thường dân, không ai được bén mảng tới nơi an nghỉ của các tiên đế. Mãi đến giờ Mùi mới thấy vua và Thái hậu trở ra. Nhân Tông đi chung với Thái hậu một lòng, nét mặt hoàng đế trông không còn vẻ gì cáu kỉnh nữa. Ông vua con trở lại vẻ hồn nhiên như con nít rồi. Anh võ nghe cả tiếng đức vua đang líu ríu. Có phải bây giờ mẫu hậu định dẫn con lên chơi trên cái gò trước mặt, cái gò có cây đại thụ, chục vòng tay ôm không xuể kia không? Mẫu hậu hãy truyền lệnh cho quan lỗ bộ, kể cho mẹ con ta nghe xem cái cây đa cổ thụ ấy mọc từ đời nào mà gốc của nó lại to hơn cả gốc cây đa ở cửa Thái Miếu thế. Bọn cung nữ đã có lần nói đến tai con nhiều chuyện thần bí về cây đa ấy. Hôm nay còn muốn biết tận nơi. Đi, mau lên mẫu hậu. Quan Lỗ Bộ chuyên lo việc nghiên cứu các dấu tích phong thổ của tiên triều, đã lược thảo sẵn một bản biên thuật. Sự tích cây đa Lam Kinh. Lúc này, chỉ có việc đọc bản đó lên cho Thái Hậu và Hoàng đế ngự thính. Tả Hình Tạ Thanh nấp sau lưng quốc mẫu, đôi mắt hắn lim dim, mơ màng như đang lơ đãng, thả hồn theo những ý nghĩ xa xôi. Nhưng thực ra, tâm trí hắn không bỏ sót một chữ nào. Hắn muốn ngay cả trong việc này, hắn cũng phải tỏ ra xứng đáng là tai, là mắt của Thái Hậu. Nhắc thấy điệu bộ tên Nịnh Thần, Quan Lỗ Bộ đã cục hứng. Ông rủa thầm hắn trong bụng. Tai mắt mày là tai mắt loài cú vọ. Mày chỉ thích bới lông tìm vết. Mày nghe thanh quá đục. Mày nghe trắng quá đen. Mày đã dây vào đâu là người ta nơm nớp, ở đấy lại sắp xảy ra điều dữ. Điều dữ quả đã đến. Cây đa là vật vô tri, vô giác, cũng không thoát khỏi cái nọc đầu lưỡi độc địa của Tạ Thanh. Muôn tâu Thái Hậu, Tạ Thanh không buồn để cho Quan Lỗ Bộ đọc dứt lời, cứ mặc nhiên đâm ngang vào sự việc. Theo ngu ý của thần, thì triều đình nên bắt dân địa phương đẳng ngay cái cây đại thụ kia xuống, làm củi mới phải. Vì trong lá cành thân rễ của nó, từ lâu đã ẩn náu cái mầm phản nghịch. Cái mầm phản nghịch mà Tạ Thanh buông ra ở đây là một dòng chữ đã có từ lâu. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Thái Hậu từng nghe nói, lúc sự nghiệp còn gian nan, muốn thu phục lòng người, theo mưu kế của Nguyễn Trãi, Bình Định Vương Lê Lợi đã sai quân lấy mật, mỡ, viết vào lá và vỏ cây rừng. Dòng chữ trên, sâu, kiến, tìm thức ăn, đục lá và vỏ cây, tạo thành những nét chữ lỗ chỗ, khiến người qua đường tình cờ trông thấy, có thể nghĩ đến cái điềm trời báo trước, cho thiên hạ biết vận số của dân nước. Khi đoàn người vác rìu đến tề tựu dưới gốc đa, người ta thấy một ông già từ trong đám đông lách ra, tiến bước đến trước mặt Thái Hậu. Không hề run sợ, ông đứng thẳng, mình ung dung chờ bà mẹ đức vua ngước lên, rồi mới cất giọng. Tôi thay mặt cho tất cả mọi người ở đây, có lời khẩn cầu Thái Hậu và đức vua. Xin Thái Hậu và đức vua đừng ra lệnh triệt hạ cái cây cổ thụ vô tội kia. Vì cớ gì? Thái Hậu cười gằn, lừ mắt nhìn ông già một cách bực tức. Hỡi con người dân gàn dở kia, ngươi có biết chữ không? Ông già khẽ gật đầu. Ừ, tốt đấy. Ngươi hãy nhìn lên thân cây kia mà đọc. Đọc to cho bọn dân chúng nghe xem, ngươi đã thấy những gì ở trên đó. Muôn tâu Thái Hậu, dân cả nước, ai chả biết sự tích cây đa Lam Kinh với dòng chữ thay cho mệnh trời ấy. Cứ xin hỏi một đứa bé còn để chỏm, nó cũng có thể đọc danh vách. Lọ là triều đình phải thách đố đến cái lão đồ gàn này. Thái Hậu đang nhếch mép cười, bỗng sạm mặt lại, mi mắt trái giật thon thót. Tuy nhiên, bà vẫn kìm được mình. Hừm, thế là nhà ngươi đã hiểu rồi đó. Nhưng bọn các ngươi thích lý sự, hãy nghe đây. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Đó là mệnh trời ứng vào lúc Cao Hoàng đế mới giấy nghiệp. Ngày nay, Nguyễn Trãi đã làm ma không đầu. Cái thân cây mang tên kẻ nghịch thần ấy, cứ để ngang nhiên đứng trên gò cao, thì còn gì là phép vua, mệnh nước? Người đã bạc tóc, bạc râu, lại thông hiểu nghĩa lý thánh hiền, đáng lẽ phải biết khuyên bảo lũ con cháu triệt hạ cây đại thụ kia trước khi ta và hoàng đế qua đây mới phải chứ. Ngươi trả lời đi. Muôn tâu Thái Hậu, càng già càng thông hiểu nghĩa lý, càng phải biết răn bảo con cháu làm điều minh chính, chứ có đâu lại bắt họ làm ngược lẽ phải. Tôi trộm nghĩ, nếu đích thực ông Trãi là người có công lao với tiền triều, với dân nước, thì dù có chặt hết cả cây rừng cũng không xóa hết tên tuổi ông. phương chi lời Bình Ngô đại cáo còn truyền đó, tấm bia Vĩnh Lăng còn đặt gần đây. Những lời văn hùng tráng do ông Trãi dân soạn, triều đình đã cho khắc vào biển đồng. Bia đá dựng thờ ở nơi Tôn Lăng, Thái Miếu. Hôm nay, đến yết kiến Vĩnh Lăng, Đức Bà hẳn vẫn còn thấy tên tuổi thừa chỉ Nguyễn Trãi rành rành, ghi ở hàng chữ cuối đấy. Triều đình chưa truyền lệnh đập dỡ tấm bia ấy. Hà tất lại ra lệnh bắt dân Lam Kinh chúng tôi triệt hạ cây đa, chỉ còn để lại dấu vết một hàng chữ ở lớp vỏ bên ngoài. Nghe lời đối đáp cứng cỏi, dân chúng ai cũng lấy làm mát gan, mát ruột. Họ không biết, lúc đó tính mạng ông già đang treo đầu sợi tóc. Bà mẹ đức vua chớp chớp đôi mắt khác lạ, thét lên, lạc cả giọng. Tả hữu đâu? Lôi thằng già ngỗ ngược này, đem chém cổ tức khắc cho ta. Từ lâu, đứng lẫn trong đám đông, chú bé anh võ vẫn hồi hộp, theo dõi từng cử chỉ, lời nói của thầy. Phải, ông già kia chính là người đã nhận trách nhiệm với Cao Nhuệ và Lê Đàm nuôi nấng, dạy dỗ anh võ. Xưa, ông đã từng nổi tiếng một thời về tạc tượng và tô tượng. Những đền đài danh thắng ở Kinh Kỳ hiện nay, nhiều nơi còn ghi lại dấu vết bàn tay tinh tế của ông. Sau khi người em trai là thợ sơn Cao Sư Đảng bị chết oan trong dịp xây chùa Báo Thiên, ông chán ghét thế sự, rủ áo rời thành Thăng Long đi phiêu bạt. Phường bạn cố tình tìm cách lưu con người tài hoa ấy lại, nhưng không ai làm siêu lòng ông. Ông đi lang thang đây đó, đem tiền của dành dụm cả một đời thợ giỏi ra làm những việc thiện. Ngài ghé về Côn Sơn thăm Cao Nhuệ, được cháu ruột nói cho biết tình cảnh của mẹ con Phạm Phu Nhân, ông lóe lên những niềm hy vọng mới. Ta hằng băn khoăn về nỗi quan thác của quan thừa chỉ. Thì ra, ở hiền lại gặp lành. Dòng họ ấy còn có người nối dõi. Nhờ đám môn sinh giàu lòng nghĩa khí, anh võ được sống sót đến ngày nay, nhưng vẫn phải lưu lạc ở nơi biên viễn. Mà ở đấy thì đám môn sinh lại lo rằng chú bé sẽ bị thất học. Họ đang bí kế, muốn nhờ ta góp sức. Ta sẽ nói với đứa cháu của ta như thế nào đây? Bỗng ông già mừng rỡ, vỗ vào vai Cao Nhuệ. Này, bác chợt nghĩ ra, sao vụ làng đoài ở Sơn Nam, cho đến lúc này, các anh đã hoàn toàn bịt mắt được bọn gian thần rồi. Còn e ngại gì mà không đón anh võ trở về? Thưa bá phụ, Cao Nhuệ trong bộ nâu sồng đã quen với phong độ kẻ tu hành, chắp hai bàn tay, đưa lên ngang mũi. Các thân hữu của cháu cũng nghĩ tới điều đó, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc. Đón anh võ về thì dễ, song còn việc rèn cặp cho em nên người. Vả lại, thưa bá phụ, bức vách có tai, không thể để anh võ sống chung với cháu hoặc Lê Đàm được. Ông già cười hễ hả. Thế thì có gì là khó, bác sẽ đảm trách hộ các anh việc đó. Rồi từ giả Cao Nhuệ, ông già không đi lang thang nữa, lại trở về Lam Kinh, chờ đón dạy người học trò nhỏ duy nhất. Giờ đây, đứng trước cái chết, ông già trông vẫn bình thản. Đố ai biết, trong lòng ông đang xao động những gì. Ròng rã 3 năm trời, ngày dạy anh võ, đêm loay quay nhào nặng tô vẽ. Mãi đến ngày hôm qua, ta vừa hoàn công pho tượng quan thừa chỉ. Thế là ta đã giữ được lời hứa với Cao Nhuệ. Người đời sau đến giảng cảnh chùa Tư Ân, nếu ai còn chưa có may mắn chiêm ngưỡng dung mạo quan thừa chỉ lúc sinh thời, thì những ngón tay tài nghệ của dòng họ Cao này ít ra cũng giúp họ mường tượng được khí cốt bậc đại nhân, đại nghĩa. Ta có nhắm mắt cũng được, chỉ còn ân hận một điều, chưa kịp nói gì với anh võ. Lần này, định gặp Lê Đàm, sẽ bàn riêng cách cho thằng bé cùng trảy kinh một thể. Tà hết chữ rồi, giả lại, cũng đã đến lúc cần cho con chim đủ lông đủ cánh tung bay. Vì lẽ đó, sáng nay mới không tiện để nó đi theo. Ngờ đâu lại gặp cơ sự này. Trên dần trán cao, mồ hôi lấm tấm bắt đầu đọng thành giọt, ròng ròng chảy xuống những sợi râu bạc. Ông già định giơ ống tay áo lên quệt, nhưng rồi lại đứng im, ngẩng đầu cao hơn, đưa mắt nhìn khắp lượt, như muốn gửi lời chào vĩnh biệt mọi người. Nhìn vẻ mặt thầy, anh Võ tưởng như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào tim gan mình. Chưa bao giờ chú phải chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy. Chú không thể bỏ mặc thầy, cần phải lăn xả vào giữa dòng gươm giáo, thét vào mặt con mụ đàn bà độc ác kia những lời nguyền rủa thậm tệ nhất. Rồi sau đó, đến ôm lấy chân thầy. Có cùng chết với thầy cũng hả dạ. Trống ngực đập liên hồi, cái giận làm máu chuyển động bừng bừng trong cơ thể. Anh Võ nhằm thẳng chiếc lọng vàng bước tới. Bỗng một bàn tay giữ chặt lấy vai chú. Anh Võ chớ có hấp tấp, để mặc anh xử trí. Ngoái đầu lại, hai ánh mắt gặp nhau, linh tính báo cho anh Võ biết người đang đặt bàn tay rắn chắc lên vai mình là ai rồi. Chú trố mắt. Ơ, anh Đàm. Nhưng chợt hiểu ý, chú sững người lại, đứng im. Thời khắc lúc này thật vô cùng quan trọng. Hai anh em chỉ kịp nói với nhau mấy lời thật vắn tắt. Sau đó, Lê Đàm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiến đến trước chỗ ngồi của bà mẹ vua, điềm tĩnh quỳ xuống. Tâu Thái Hậu, cả vùng này, ai cũng biết lão thầy đồ Lam Kinh là một kẻ đọc sách nhiều, nên tiên sinh ra cuồng chữ, si thư, tâm thần bất định. Bây giờ, những người đứng vòng trong vòng ngoài cùng đồng thanh nói, chúng tôi cùng đồng một ý như quan thân tùy đấy. Lê Đàm nói tiếp, giết lão chẳng khó gì, nhưng... Lê Đàm hạ giọng, xin Thái Hậu cũng nên cân nhắc kỹ một chút. Những điều quan thân tùy vừa tâu quả có làm cho bà mẹ vua chột dạ. Bà suy nghĩ, trong hai điều ta chỉ nên chọn một. Chỉ chặt gốc cây kia, mà hãy khoan chặt đầu thằng già. Thái Hậu đưa mắt nhìn Tạ Thanh. Tên này trông thấy tướng mạo oai vệ của Lê Đàm, nhất là hắn đã từng biết đến võ công hiển hách của chàng dịp bắt sống tướng giặc ở Châu Á. Tự nhiên, đằng sau gáy hắn ơn ớn nổi da gà. Hắn không dám hấp tấp buông lời dèm pha, mà ranh mảnh làm bộ đồng tình với Lê Đàm. Muôn tâu Thái Hậu, cao kiến của quan thân tùy cũng hợp với ngu ý hạ thần. Cổ nhân nói, giết một con ong thôi, không khéo còn có thể bị cả bầy đốt cho sưng mày sưng mặt. Huống hồ định hạ sát một tên đầu đen máu đỏ. Hắn tự khoái trí cho rằng câu nói học mót của hắn là vô cùng thâm thúy. Song thần trộm nghĩ, tha bổng cho lão già kia, tức là thả cáo về rừng. Vậy nên chọn một cách khác. Cách này thì không ai biết giỏi bằng người đã từng am hiểu gốc gác, tâm bệnh của kẻ phạm tội. Xin Thái Hậu hãy giao toàn quyền việc đó cho quan thân tùy quản xét. Bà mẹ vua không cần căn dặn gì hơn, uể oải nhắc lại câu nói của tên gian thần. Được, ta giao toàn quyền việc đó cho quan thân tùy quản xét. Rồi mụ lẳng lặng đi về phía gốc đa. Nơi đó, 12 người thợ rừng vừa được gọi đến, trong tay đang lăm lăm dụng cụ, sẵn sàng đợi lệnh. Khi thân cây cổ thụ bị những nhát rìu đầu tiên chặt vào, làm ứa ra sắc nhựa nâu sẫm, đặc quánh, ông già cảm thấy chính lòng mình đang rỉ máu. Nghe lệnh tha tội chém mà ông vẫn nhơn nhơn, sống chết cũng một lần, mặc phải nói nữa, cho lương dân thấy được việc làm hiểm độc xấu xa của con mụ lộng quyền kia.